99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270, chương 1281, tân hôn lễ vật. Thích không? Nghe thấy cái này dĩ nhiên bắt đầu biến hóa xưng hô. Dư Lý Lý khóe môi, càng là theo tâm tình càng bay dương lên. Vậy chúng ta đi ăn món Pháp có được hay không? Lão bà ngươi tính tiền. Âu Minh ưa thích, Dư Lý Lý cũng một mực ưa thích. Chỉ là cho tới bây giờ đều rất ít bỏ được đi đâu loại xa xỉ địa phương ăn. Trông thấy Dư Lý Lý dạng này nét mặt vui cười khuôn mặt. Âu Minh đưa nàng nắm cả, khóe môi dương cao, thấp cúi người đến đây. Bên môi nụ cười tà tứ, thấp giọng nói, người muốn cho lão công ngươi làm tiểu bạch kiểm. Dáng dấp đẹp trai như vậy, không làm tiểu bạch kiểm đáng tiếc. Dư Lý Lý nhướng mày, một đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm hình. Đi thôi tiểu bạch kiểm, đi ăn cơm. Âu Minh cười nhẹ lên tiếng, bị nàng lôi kéo hướng về bên ngoài đi đến. Ngay tại lúc Dư Lý Lý chuẩn bị đi đón xe thời điểm, Âu Minh lại đưa nàng kéo một phát, nói, người tới lái xe. Dư Lý Lý hơi kinh ngạc, người lái xe tới. Âu Minh cười không nói, nhìn về phía cách đó không xa. Dư Lý Lý theo hắn ánh mắt nhìn, nháy nháy mắt, đó là một cỗ lộ liễu màu đỏ xe Việt dã. Dư Lý Lý một mực rất ưa thích Jeep, thoạt nhìn, đường cong cứng rắn, kiểu xe đẹp trai bức người. Màu đỏ Jeep hướng về bọn họ bên này lái tới. Phía trên tài xế rất nhanh xuống tới. Dư Lý Lý liếc mắt liền nhận ra, người này không phải liền là Âu Minh thủ hạ trợ thủ đắc lực nhất Hứa Thịnh sao? Hứa Thịnh đi nhanh đến Âu Minh trước mặt, nói, Âu Thiếu, trong khi nói chuyện, cũng đã đem chìa khóa đưa lên. Âu Minh đem chìa khóa tiếp nhận, đưa cho Dư Lý Lý, ôn nhu nói, tân hôn lễ vật, thích không? Tân hôn lễ vật, tân hôn còn có lễ vật nha. Dư Lý Lý cười, chỉ là nhìn xem cái kia chìa khóa, lại không tiếp nhận đến, nói, thế nhưng là ta không muốn. Âu Minh, nàng cùng hắn kết hôn, không muốn để cho hắn cho nàng chỗ tốt gì. Hiện tại đoán chừng Âu Minh mụ mụ căn bản không biết bọn họ đã kéo chứng kết hôn. Vạn nhất bị đã biết, đây chẳng phải là, lại là một chuyện tai họa rồi. Chỉ sợ không được. Âu Minh lắc đầu, đem chìa khóa cưỡng ép nhét vào trong lòng bàn tay nàng mặt. Tay ta không có thể lái xe, hơn nữa ta mù. Tại ta khỏi hẳn trước đó, người nhất định phải giúp ta lái. Người đây là cưới lão bà, vẫn là cưới tài xế nha. Dư Lý Lý trừng mắt, nghe thấy lời này, giống như là có chút không vui. Âu Minh dương môi, đưa nàng hướng về xe phương hướng kéo qua đi. Nói, đều muốn, lão bà nhất định phải biết lái xe mới được. Bằng không thì về sau làm sao dễ chịu. Hứa Thịnh nghe thấy lời này, ngay ngắn mặt có từng tia sụp đổ. Gương mặt đỏ lên, hò nhẹ một tiếng. Mà Dư Lý Lý cũng mới phản ứng được, khuỷu tay nhẹ nhàng đem hắn đụng một cái, thấp giọng nói, đùa nghịch lưu manh a ngươi. Âu Minh thoạt nhìn thì là có chút vô tội, nhún vai bất đắc dĩ khẽ cười nói, nghĩ đi nơi nào, ngươi tư tưởng này quá bại phôi. Dư Lý Lý càng quính, đem hắn đẩy ra, đoạt hắn chìa khóa xe, liền hướng về ghế lái chạy tới. Hứa Thịnh nhìn xem bọn họ nghênh ngang rời đi, mới bản thân đi gọi xe, bản thân trở về, đến Khang Thành Tháp bên trên phòng ăn xoay tròn. Dư Lý Lý cùng Âu Minh hai người tìm một gần cửa sổ địa phương. Địa phương rất yên tĩnh, Âu Minh nhìn xem Dư Lý Lý điểm đồ ăn, sau đó liền đứng dậy đi toilet. Dư Lý Lý một người ngồi ở bên cửa sổ, nhìn phía trước cái kia khoảng cách xa xôi mặt đất. Tâm lý lại kia ngọt ngào cảm giác, chán ghét được sủng ái đều muốn cương rơi. Có thể, loại cảm giác này, thật tốt. Leng keng, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Ngay tại sau lưng cách đó không xa vang lên. Dư Lý Lý quay đầu, vào mắt chính là một nắm hỏa hồng sán lạn hoa hồng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.